Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 32, Lục Ngô mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời thời na, cảnh sát Lý đưa tay ra, thử vỗ nhẹ lên vai Lục Ngô nhưng Lục Ngô vẫn không có phản ứng gì. Đứng yên như tượng cảnh sát Lý, chẳng lẽ anh không dùng đủ lực? Thời na nhớ lại lúc đó, cô đang không kiểm soát được việc nhặt nửa đóa hoa rơi từ chiếc kẹp tóc bằng sáp để ăn, rồi bị cảnh sát Tiểu Trương nắm lấy cổ tay, giật lấy đóa hoa sáp. Nhưng thật ra, lực đó mạnh đến mức suýt làm gãy cổ tay cô, vậy điểm mấu chốt nằm ở việc dùng lực. Cảnh sát Lý lộ vẻ chợt hiểu, hoàn toàn không thấy lời này có gì sai, bởi vì việc đánh Lục Ngô, từ nhỏ đến lớn ông luôn thực hiện một cách nhiệt tình. Vì thế, ngay giây phút sau, cảnh sát Lý trực tiếp vung nắm đấm, đánh vào bụng Lục Ngô. Ông nhớ rằng trước kia, đánh vào chỗ này Lục Ngô sẽ đau nhất. Chỉ là bây giờ trong cơ thể hắn đã có một con quỷ, nắm đờ, em của cảnh sát Lý đánh vào bụng chỉ cảm nhận được lực đàn hồi mềm mại, khiến ông có chút nghi ngờ nhìn lại nắm đờ, em của mình. Mình từ khi nào lại trở thành yếu ớt như vậy? Không được, tuyệt đối không được. Ngay lập tức, cảnh sát Lý vung tay lên, rồi dùng hết sức đánh xuống. Bụp, Lục Ngô trực tiếp bị một quyền đánh ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu đục ngầu. Chỉ nghe thôi cũng khiến Thời Na run rẩy. Đây là dùng lực mạnh đến mức nào? Xèo, vừa rồi còn có chút oán giận vì cảnh sát Lý giấu giếm mình, giờ đã bị cú đờ em này đánh tan biến. Đối mặt với trình độ võ thuật như vậy, ai dám oán giận chứ? Hãy tự hỏi bản thân có chịu được nổi một quyền như vậy không? Thời Na rõ ràng là không chịu nổi, chắc chắn sẽ bị một quyền đánh chết. Lục Ngô, dậy đi. Cảnh sát Lý đứng nhìn xuống Lục Ngô đang nằm bất động trên đất, thần sắc vẫn bình tĩnh, như thể khẳng định người trên đất đang giả chết. Nhưng Lục Ngô trên đất vẫn không có phản ứng gì, khóe miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, chiếc kính râm đeo trên mặt che khuất đôi mắt, khiến người khác không dễ dàng bị lôi vào thế giới đỏ ngầu. Thời Na nuốt nước bọt, đột nhiên có chút thương hại cho gã này, bị đánh đập dã man bởi người anh em ruột thịt mà vẫn chưa tắt thở, quả là tình cảm chân thành. Chỉ là lần này Thời Na rất khôn ngoan không mở miệng nữa. Nếu cảnh sát Lý thật sự nghe lời cô mà đánh C, H, E, T người, thì cái nợ này chẳng phải sẽ đổ lên đầu cô sao? Cảnh sát Lý nhíu mày, bước lại gần, còn dùng chân đá nhẹ vào cánh tay bất động của Lục Ngô. Nhưng Lục Ngô vẫn không nhúc nhích, như một con rối mất linh hồn. Chẳng lẽ mình đánh chưa đủ mạnh, hay là đánh sai chỗ, như tay, hoặc chân, hoặc mặt? Cảnh sát Lý là người hành động, bởi vì Thời Na lúc đó cũng bị đau mà tỉnh lại, thoát khỏi việc cơ thể bị khống chế. Vậy thì phương pháp này dùng cho Lục Ngô cũng được. Thế là, trên người Lục Ngô vang lên một tràng âm thanh đờ, em mở đá. Thời Na không nhịn được lùi lại phía sau, đối tượng được người anh em ruột thịt như cảnh sát Lý quan tâm thật là thảm. Cảnh sát Lý không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên người Lục Ngô, gần như đều đờ, em qua một lượt. Nhưng Lục Ngô vẫn không có dấu hiệu cử động. Ông có chút bối rối nhìn Thời Na. Thời Na cũng rất hoang mang. Lúc đó đánh tôi là cảnh sát Tiểu Trương. Có lẽ con quỷ của chúng ta không giống nhau. Thời Na thử nói. Vậy nên cách thức kích thích tỉnh lại cũng khác nhau. Nghe lời Thời Na, cảnh sát Lý nhíu mày, quay người mở cửa, kéo cảnh sát Tiểu Trương vào, rồi đóng cửa lại. Đánh hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Lý nói với giọng không kiên nhẫn, thời gian có hơi lâu rồi. Nếu gã này không tỉnh lại thì nguy hiểm lắm. Hà, đội trưởng, như vậy không tốt chứ. Dù rất muốn đánh Lục Ngô, nhưng Tiểu Trương không dám nói ra, huống chi là thực sự hành động trước mặt đội trưởng. Người không động thủ, hai vạn chữ kiểm điểm. Cảnh sát Lý liếc ánh mắt sắc bén qua, như thể nếu Tiểu Trương không đồng ý, ông sẽ lập tức tăng thêm áp lực. Tiểu Trương lập tức run rẩy. Mặt tái mét, cậu ta ghét nhất và sợ nhất là viết kiểm điểm, mà đội trưởng vừa mở miệng đã là hai vạn chữ, đây chẳng phải là G, I, E, C người sao? Vâng, tôi đánh, Tiểu Trương nghiến răng, đánh người tuy không tốt, nhưng người yêu cầu là đội trưởng, chỉ có thể cắn răng lên. Thời Na tò mò nhìn mà không nói gì, trong lòng cũng có chút mong đợi, biết đâu cảnh sát Tiểu Trương thật sự có ma lực khiến người ta tỉnh lại từ trạng thái mất kiểm soát. Bụp, Tiểu Trương đánh một quyền, Lục Ngô không tỉnh. Cảnh sát Lý bình thản nói. Tiếp tục, Tiểu Trương cắn răng đánh thêm một quyền. Chỉ là lúc này cậu ta hoàn toàn không cảm thấy sảng khoái vì ước mơ thành hiện thực, mà ngược lại bị cảm giác tội lỗi vì nhân lúc nguy nan lấp đầy. Dù không biết tại sao đội trưởng lại bảo mình đánh Lục Ngô đang bất động, nhưng trong lòng đã bắt đầu đoán rằng phải chăng đội trưởng có khả năng nhìn thấu tâm can người khác. Nếu không, ngoài cửa có nhiều người như vậy, sao lại chỉ gọi mình vào? Hay đây là một thử thách của đội trưởng? Không thể vì người đó là người nhà mà bao che, lúc cần ra tay vẫn phải ra tay. Nghĩ vậy, Tiểu Trương lại vung thêm một quyền. Những tiếng đờ, ớ, em đá liên tiếp khiến Thời Na tim đập thình thịch. Đây thật sự là đánh đến chết. Thời Na không nhịn được nhớ lại tình huống lúc đó, mình đã tỉnh lại như thế nào. Ngoài cảm giác đau, còn có vật phẩm là đóa hoa sáp. Ánh mắt Thời Na rơi xuống người Lục Ngô, rồi lập tức lướt qua chiếc kính râm. Thứ này tuyệt đối không được. Thời Na bước lại gần, trong lúc cảnh sát Lý và Tiểu Trương chưa kịp phản ứng, cô liền giật chiếc mũ lưỡi chai trên đầu Lục Ngô xuống. Rồi lộ ra một mái tóc xanh phát sáng, từng sợi tóc đều xanh một cách tự nhiên, nhìn là biết không phải nhuộm, vậy đây là xanh tự nhiên. Tiểu Trương nhìn thấy cảnh này, ngay cả nắm đờ, ớ, em cũng quên mất, chỉ há hốc mồm không nói nên lời. Hóa ra đây là bí mật dưới chiếc mũ lưỡi chai. Có mái tóc như vậy, là người cũng phải giấu đi chứ. Bị chiếc kính râm che khuất đôi mắt đỏ, lúc này nhìn riêng mái tóc xanh phát sáng lại có chút dễ chịu. Ít nhất Thời Na không lập tức muốn tự chọc mù mắt mình. Tiếp tục, thấy Tiểu Trương dừng lại, cảnh sát Lý lập tức nhắc nhở. Lúc này sao có thể dừng? Nếu Lục Ngô thật sự không tỉnh lại, thì mình thật là tội lỗi. Dù sao cũng là xảy ra chuyện trên địa bàn của mình. Xèo, đừng đánh nữa. Mau đeo mũ lại cho tôi. Ngay lúc Tiểu Trương vung nắm đờ, em chuẩn bị đánh, cuối cùng cũng vang lên một giọng nói vì đau mà hít khí lạnh. Chỉ là vừa mới lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, ngoài việc nói chuyện, những chỗ khác vẫn chưa thể cử động. Thời Na có chút ngượng ngùng đeo mũ lại cho hắn. Kỳ lạ thay, mái tóc xanh phát sáng kia đã bị che kín hoàn toàn. Có lẽ chất liệu của chiếc mũ cũng có chút đặc biệt. Anh Lục, anh không sao chứ? Thời Na vội hỏi, trời mới biết phương pháp kích thích tỉnh lại bằng đau đớn này là tham khảo từ trường hợp của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng tỉnh lại, cũng không biết là do lấy mất chiếc mũ che tóc xanh phát sáng có tác dụng, hay là nắm đờ, em của Tiểu Trương có tác dụng. So với sự bối rối của Thời Na, cảnh sát Lý lại rất bình tĩnh. Quá trình không quan trọng, chỉ cần kết quả tốt, thì không có vấn đề gì. Cách Trương.